108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 457, Ma Tinh Cung, góc truyện audio.com. Nga Thượng Thanh bản thể vì phần thiên cấp mô tu luyện 1000 năm mới hóa thành hình người, vì tham dự đấu tinh không thể không áp chế tu vi, nhưng mà dựa vào yêu thú thân mình thiên phú cùng hàng năm tích lũy xuống dưới linh khí tu vi khởi là tu sĩ có thể sánh bằng, nếu không phải vì đấu tinh, sớm đã có tinh không tu vi. Trời xanh tính ngạo mạn, hắn nhìn đến bị tinh tướng nhục nhã, lập tức giận tím mặt. Hoa hoa nhất kêu, đại điện quanh quần hỏa trụ dũng mãnh vào này thân hình chung, trong chớp mắt thiềm thư toàn thân biến trong suốt, hình như là kia đỏ đậm bàn ủi, phát ra chói mắt hỏa mang. Cường đại cực nóng lập tức lan tràn đại điện góc, giống như thân chí hỏa lò chung giống nhau, mà phần thiên cấp mô thân mình chung quanh phụ cận độ ấm cao lại nghe rợn cả người, ngay cả không khí đều phát ra cúi đầu vù vù bàn mơ hồ mông lung đứng lên. Giống loại này đến từ bản năng cực nóng, bình thường tu sĩ lúc này loại độ ấm hạ, chỉ sợ thân thể đều có thể bị nhiệt lực hồng thấu, trực tiếp hừng hực thiêu đốt hóa thành một đoàn cho tàn không thể. Thật sự là xấu xí, Lâm Anh Mi khinh thường cười, lạnh như băng khí thế trướng ra, không khí kết xương, chặn cực nóng ăn mòn. Hoa, phần thiên cấp mô trong miệng một tiếng giống to, trong miệng một đạo màu đỏ cột sáng nhất phun mà ra. Phốc suy, một tiếng, cột sáng ở trên đường phân hóa có vài hỏa long. Phần thiên cấp mô nhất trích chi trước vừa nhấc lại hướng xa xa từ từ vỗ. Ầm vang long một tiếng nổ, một mảnh màu đỏ quang hà theo hắn chi trước chung một quyển mà ra, sau đó nhất ngưng, biến thành nhất trích xích hồng sắc cự trảo, hỏa diễm cự trảo cùng hỏa long đồng thời bắt lại đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, này đầu phần thiên cấp mô ít nhất chính là bát cửu giai yêu thú, phun ra nuốt vào ra hỏa diễm khí thế cuồn cuộn, gió phơn đập vào mặt. Đạp tuyết xương tình thú che ở nữ chủ nhân trước mặt, này đầu đề xương mở ra mồm to, hàn diễm phun ra, trên lưng kia đối quang cánh lại hàn quang đại phóng. Đề xương nói như thế nào chính là tinh lân bảng tiếng tăm lừng lẫy, đối phó tinh tướng có lẽ cố hết sức, nhưng mà đụng tới yêu thú, đề xương lập tức uy nghiêm thả ra, trong khoảng thời gian ngắn, hàn diễm phần hòa cương nhiên chiến đấu một khối, khiến đại điện bị vây cực hàn cùng cực nhiệt hai loại cực đoan. Lâm Anh Mi nắm thương, trầm thân. Hàn tinh lãnh nguyệt thương cả vật thể băng hàn sáng ngời, tinh phù ở trên trán chiếu rọi đi ra, hiển nhiên Lâm Anh Mi đang ở ngưng tụ tất cả tinh lực chấm dứt trận chiến đấu này. Hương Phong thầm kêu không tốt, giống bọn họ không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không hóa ra chân thân bản thể tuy rằng có thể khiến thân mình cảnh giới thay đổi vô cùng, chính là sẽ hao phí cường đại nguyên khí, hơn nữa Thương Phong biết đối mặt gần người vô địch viễn trình vô song hai thiên tinh tổ hợp cho dù hóa ra chân thân cũng không nhất định có thể lấy được tiện nghi. Hương Phong do dự luôn mãi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì thượng, phun ra một ngụm thanh quang. Cuồng phong gào thét, phần thiên hỏa diễm nhất thời càng thêm hung mãnh. Góc truyện audio.com, thiên anh hồng loan phát ra loan minh kích động cánh nhào vào phần hỏa bên trong cùng đề xương hiệp đồng tác chiến. Phần thiên cấp mô hai má lớn mạnh đột nhiên đi phía trước nhất phát, coi như thái sơn nghiền đè ép lại đây, cường đại hỏa diễm khí thế trực tiếp đem đề xương cùng thiên anh hồng loan đánh văng ra, phần thiên cấp mô mở ra mồm to, nhắm ngay Lâm Anh Mi một ngụm nuốt vào. Hỏa uyển ước liên tục bắn ra sổ tên, nhập vào phần hỏa chung, không có thể ngăn cản phần thiên cấp mô. Anh Mi, hỏa uyển ước kêu một tiếng. Cuồn cuộn chiếc hỏa dầm lạp cuồng tả xuống dưới tựa như ngàn cân thiên hà trọng thủy thiêu qua đại điện, cho dù là hoa uyển ước đều bị này phong hỏa thổi lui lại mấy bước. Hoa uyển ước thầm kêu không ổn, lập tức chuẩn bị sử xuất vạn dặm sát thần tên. Hương Phong hòa thập cửu anh vui vẻ, phần thiên cấp mô trực tiếp nghiền áp qua thiên hùng tinh, cho dù là báo tử đầu cũng tất nhiên nguyên khí đại thương đi. Bính, một chút hàn xương xuyên thấu hỏa diễm bên trong, đi theo gió lạnh gào thét, hỏa diễm tầng tầng tắt cư nhiên lại kết làm hậu băng, Thương Phong hòa thập cửu anh tươi cười cũng đồng thời đóng băng ở, như thế nào sợi Thương Phong đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một cây trong suốt băng thương theo phần thiên cấp mô miệng rộng trung sỏ xuyên qua, hàn tinh chấp động, đông lại không ai bì nổi phần thiên hỏa diễm, mà Thương Phong trong tưởng tượng phần thiên cấp mô nghiền áp thiên hùng tinh trường hợp căn bản không có xuất hiện, này đầu khổng lồ thiềm thứ tứ chi chưa đích đã bị trường thương xuyên qua, treo ở không trung. Lâm Anh Mi đan cánh tay cử thương, chọn ở phần thiên cấp mô. Trên người tàn mắt ra lạnh như băng hơi thở, phần thiên cấp mô kết xương, biến thành khắc băng, cấp mô từ chối vài cái, hai mắt trung bính ra một cái đỏ như máu thiền quang, yêu thú độc hữu linh phách liền phải trốn chạy. Lâm Anh Mi trường thương run lên, phần thiên cấp mô thoát phá, biến thành vô số khối băng, một đạo lạnh vô cùng thương quang chợt lóe mà qua, liền đem kia cấp mô linh phách quấn lấy, phần thiên cấp mô hoa kêu vài tiếng, hàn quang nhất tế đã bị rào sát thành băng tiết. Huyền giai thương pháp, xương lãnh cửu châu, Hương Phong hòa thập cửu anh hoảng sợ, không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Vạn dặm sát thần tiễn, hoa uyển ước khẽ kêu, tiếng xé gió gào thét họa xuất một cái thẳng tắp tử vong quỷ tích. nghe được hét thảm một tiếng tiếp theo tất cả hơi thở biến mất không thấy. Lâm Anh Mi đang muốn đi đuổi theo, một cỗ cuồng phong theo cái động khẩu trung thổi đi ra, tựa như ngàn đem lợi kiếm, Lâm Anh Mi vội vàng nhảy lùi lại, nàng vừa ly khai, vừa vặn cái kia địa phương bị cuồng phong rào dập nát. Lại đi nhìn lên, hai cái hàng tinh giả chính là Tiêu Thất tung tích. Không thể tưởng được cư nhiên là Bạch Hồ giới hàng tinh giả. Hòa Uyển Ước ngưng thanh, đột nhiên đầu nhất hôn, thiếu chút nữa không xong. Lâm Anh Mi một cái chớp động đi vào thân thể của nàng giữa đem nàng đỡ lấy. Thật có lỗi, gocchuyenaudio.com. Hòa Uyển Ước vô lực nói, liên tục dùng ba lượt huyền chiêu cũng thiếu chút trừ hết của nàng thể lực, lần này nhìn như thắng được tính áp đảo, nhưng kỳ thực chính là mạo hiểm, ba cái yêu thú cấp bậc hàng tinh giả, hai cái tinh tướng, nếu không phải nàng cùng Lâm Anh Mi ăn ý phối hợp nhiệt sợ hôm nay thật đúng là nguy hiểm. Lâm Anh Mi lắc đầu, nhìn Tam Mai Mặc Tinh Tiễn, tùy ý chém ra mấy thương, cuối cùng cấm chế đã ở lung lay sắp đổ trung tan rã, thủ nhất nhiếp Tam Mai Mặc Tinh tên đi ra bàn tay đưa cho Hoa Uyển Ước. Hoa Uyển Ước lăng một lát, sau một lúc lâu gật gật đầu. Anh Mi ta khiếm ngươi một cái nhân tình, ngày sau, ngươi có cái gì nhu cầu mở miệng đó là, dư tuyệt không chối từ. Tại hạ không cần bất luận kẻ nào tình, Lâm Anh Mi rõ ràng trả lời, nhìn đến Hoa Uyển Ước đã muốn sức cùng lực kiệt, nơi đây chính là không nên ở lâu, muốn thả Hoa Uyển Ước một người cũng không an toàn, ai biết kia hai cái hàng tinh giả có thể hay không dẹp đường hồi phủ. Chúng ta đi trước tìm ra khách sạn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Anh Mi lãnh khốc như băng, nhưng ngữ khí cũng là lộ ra một tia nữ tính ôn nhu, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo, Hoa Uyển Ước mặt nổi lên đỏ ửng, gật đầu. Huyền Minh giới huyền vũ trên biển một đạo độn quang hiện lên, độn vận tốc ánh sáng độ cực nhanh khiến này hắn tu sĩ đều không có thấy rõ ràng đã bị khí thế thổi chúng ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa trị hạ phi kiếm, có chút tu sĩ còn muốn trả thù, nhưng mà nhìn đến đối phương cư nhiên như thải đám mây, không có chú vật nhất thời liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt khúm núm, đem miệng bế nghiêm kín thật chuồn mất. Này đạo độn quang rất ngừng lại độn hơn 10 cái canh giờ. Hồi lâu sau, một tòa phảng phất chống đỡ thiên địa cao lớn kiến trúc hiển lộ ở tại trước mắt, kia tòa kiến trúc to lớn cho dù cách mấy chục cây em cũng có thể nhìn đến, một cỗ bàng bạc cực kỳ kinh người khí thế xa xa đánh tới. Độn quang rốt cục dừng lại, lộ ra bên trong tu sĩ. Không phải người khác, đúng là Tô Tinh. Từ Sài Linh kia được đến tình báo sau, Tô Tinh liền mã bất đình để hướng Huyền Minh giới Ma Tinh cung tiến đến. Huyền Minh giới chia làm Huyền Vũ Hải, Cửu Long Hải cùng Vô Tận Thâm Nguyên tam khối, trong đó Huyền Vũ Hải lớn nhất, Cửu Long Hải nhất phồn thịnh, Vô Tận Thâm Nguyên còn lại là gì tu sĩ cho tới bây giờ đều không có chân chính đi hoàn tử vong hải vực. Mà Huyền Vũ Hải vực rộng lớn, thế lực bị hoa, phân tương đương toái, bởi vì này địa hình nguyên nhân, toàn bộ Huyền Minh giới đều là có chút hoang vắng, đều tự hải đảo tự thành nhất phương, xa so ra kém Thương Long giới đại thành Lâm Lập. Tô Tinh cũng không có cái gì ngắm phong cảnh tâm tình, nhưng mà đương đầu tiên mắt nhìn đến như thế to lớn kiến trúc khi vẫn là bị kinh sợ đến. gocchuyenaudio.com Kia tòa cự sơn đúng là một tòa khổng lồ kiến trúc tu kiến tựa như Tô Tinh địa cầu chứng kiến ngàn tầng bánh ngọt, mỗi một tầng đều là cửa cung vô số, đền vườn quanh, mà kiến trúc phía dưới còn lại là một cái đồng dạng môn quy không nhỏ thành trấn, nhưng mà này thành trấn cùng chỗ ngồi này cự sơn so sánh với quả nhiên là cách biệt một trời, tại đây cự sơn đỉnh tu kiến một tòa tứ hướng cung điện. Hắc khí quay cuồng, mây đen bao phủ, sát phong từng trận. Ma Tinh thành, Tô Tinh thì thầm, này chính là lần này Tô Tinh sở đến mục tiêu. Ma Tinh cung vì Huyền Minh giới thứ nhất đại ma cung, liên lụy vô số môn phái, Huyền Vũ Hải nhìn như vụn vặt thế lực cơ hồ đều bị Ma Tinh cung bóng ma bao phủ, mà này Ma Tinh thành chính là Ma Tinh cung chủ thành, kia tòa khổng lồ cự sơn đó là Ma Tinh cung. Tô Tinh thả ra phi kiếm ăn vào dịch dung đan thay đổi dung mạo, hướng Ma Tinh thành bay đi, lúc này, đã muốn có vô số tu sĩ xuất hiện, hoặc đi ra hải trở về, hoặc là kết bạn xuất hành liệp sát yêu thú, nhất phái bận rộn chi cảnh, so với dọc theo đường đi hoang vắng cảnh tượng giống như Huyền Vũ Hải tối náo nhiệt địa phương đều tập trung này thành. Tái về phía trước phi hành hơn 10 dặm thiên thượng các màu quang hoa càng nhiều lên, thậm chí tại hạ phương cũng xuất hiện một ít thật lớn hải thuyền, đồng dạng theo gió vượt sóng. Càng làm cho Tô Tinh thú vị là còn có chút tu sĩ không có ngự khí ở trên trời phi hành, mà là hoặc thừa nhất diệp thuyền con, hoặc thân kỵ đê dài yêu thú đồng dạng ở trên biển chạy như bay, hơn nữa tu vi cũng không thấp, tinh hà kỳ nhìn thấy mấy tinh hà kỳ lại khắp cả đi. Huyền Minh giới bị Thương Long giới tông phái dụ vì ma giáo, nơi cũng là không phải tùy tiện nói nói, nơi này đại đa số tu sĩ tu là các loại ở Thương Long giới tu sĩ xưng là bàng môn tà đạo công pháp, hơn nữa Huyền Minh giới có một thật lớn đặc sắc thừa thải yêu đan, này đó yêu đan đều là theo hải vực yêu thú liệp sát đến, sau đó luyện hóa làm tăng tiến pháp lực vật. Nhưng mà cắn nuốt này đó yêu đan cũng sẽ tổn hại tự thân, nhưng mà tu vi có thể tăng trưởng nhanh chóng, tại đây cái yêu thú tiềm tàng nguy hiểm hải vực thế giới, nhiều một phần tu vi tự nhiên cũng chính là thiếu một phần nguy hiểm. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, liền hướng Ma Tinh Thành hạ xuống. Nhập môn trước liền có tu sĩ gác kiểm tra tất cả xuất nhập giả lệnh bài, phải xuất nhập Ma Tinh Thành phải tốt đến Ma Tinh Cung thừa nhận thân phận, này đó thân phận đại đa số đến từ Ma Tinh Cung kỳ hạ này hắn tông phái, mà một khi có lệnh bài trong người cũng liền đại biểu là Ma Tinh Cung nhất viên, Ma Tinh Cung khẩn cấp mệnh lệnh, này đó tu sĩ cũng không cãi lời. Kết quả là, lợi dụng loại địa vị này, Ma Tinh Cung dễ dàng có được ít nhất ở trên danh nghĩa khổng lồ tu sĩ số lượng, sẽ trở thành Huyền Vũ Hải thứ nhất cung. Nguyên nhân cũng không có nguyên nhân, nhưng mà ở Tô Tinh xem ra, này đó tu sĩ trung thành độ thật sự đáng giá thương thảo. Tô Tinh mang xài linh cấp lệnh bài xuất ra, tu sĩ kiểm tra rồi một lần, thế này mới cho đi. Vào trong thành, nơi nơi đều là người đi đường, người ta tấp nập giống nhau đồ sộ. Góc truyện audio.com Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn gần ngay trước mắt Ma Tinh Cung, lộ ra một tia lãnh ý tiếp thượng hé ra xài linh đưa đỉnh cấp phù triển. Mình tức phù thân ảnh chợt lóe, không chút do dự hướng kia chạy đi, khách chương.